Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 21, lời nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama đến khách điếm để nghe ngóng tin tức, rất nhanh đã trở về. Gió thổi qua con phố dài, lay động những cành liễu mảnh rẻ, đồng thời đưa hương thơm của những loại hương liệu quý phái được đốt trong xe ngựa có lọng tre ra ngoài rèm gấm. Bà ta cung kính đứng bên xe, cách rèm xe cúi người hành lễ. Nô tỳ đã hỏi kỹ lưỡng trưởng quầy, người ở bên trong là một thiếu niên đến từ kinh thành. Trông rất thanh tú, có vẻ như là người quen của vị kia. Trưởng quầy cũng không biết thân phận của vị kia, chỉ cho rằng là một nữ quyến cao môn bình thường. Chắc là nàng cố ý che giấu. Vậy nam nhân kia tên là gì? Trưởng quầy rất kín miệng, sổ sách cũng không cho người khác tùy tiện xem. Nô tỳ sợ đánh rắn động cỏ khiến người ta nghi ngờ nên không dám dùng tiền để hỏi thêm. Vậy thì thôi, tiểu thư có muốn nô tỳ nghĩ cách khác không? Bên trong xe ngựa im lặng một lát, người nữ tử mặc trang phục lộng lẫy mới vén một góc rèm lên. Dù sao nàng ta cũng là vương phi, tuy là gả thay bị người nghị luận, nhưng dù sao thân phận cũng đã được định, chúng ta hà tất phải vội vàng đi trêu chọc. Không phải Tần Niệm Nguyệt kia vẫn luôn thương nhớ vương gia sao? Ngươi tìm cách tiết lộ tin tức này cho nàng ta. Nếu hai người kia thật sự có gian tình, nàng ta há có thể dễ dàng bỏ qua. Mama nghe vậy thì cười. Xin tiểu thư chỉ thị. Cứ nói là lén lút gặp gỡ người khác, bất kể là gặp tình lang hay là truyền tin tức về kinh thành, nàng ta đều sẽ để tâm. Nếu vị kia thật sự nghe theo sự sắp xếp của hoàng gia, đến phủ vương gia làm tai mắt, tư thông truyền tin tức, biết đâu chúng ta còn có thể lập công. Nhớ kỹ, trước khi sự việc sáng tỏ, đừng kinh động đến lão thái phi. Nô tỳ hiểu rồi, mama cung kính đáp lời, sau đó ra hiệu cho người đánh xe. Xe ngựa từ từ lăn bánh, lay động những tua hương châu rủ ở bốn góc, rẽ ngoặt ở góc phố đến chợ châu sầm uất nhất của thành Ngụy Châu. Trong Xuân Ba Huyền, A Yên uống một chén trà xong, liền bảo Ngọc Lộ mài mực trải giấy, cầm bút viết thư về kinh thành. Từ Bình Quân tuổi trẻ khí thịnh tính tình cố chấp, tuy là lớn lên trong cảnh sống sung sướng nhưng lại khá kiêu ngạo, không chịu quá nhiều người chiếu cố. Mỗi ngày vẫn đến cửa hàng tranh để bán tranh kiếm tiền tiêu vặt. Chuyện Tòng Quân hắn cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Đến Ngụy Châu chưa được bao lâu đã hỏi thăm rõ ràng chuyện chiêu binh ở Hà Đông. Chỉ chờ từ thái phó gật đầu đồng ý. Dành dụm đủ vật dụng cần thiết là có thể tòng quân, để tránh bị coi là dựa vào quan hệ để nhập ngũ. Hắn còn thỉnh cầu A Yên đừng nói chuyện này cho người khác biết. Tốt nhất là đừng để người ta biết quan hệ của hắn với vương phi. Muốn tự mình lập công danh bằng hai bàn tay trắng. Ý chí như vậy, so với đám công tử bột ở kinh thành còn cao hơn rất nhiều. A Yên đương nhiên là đồng ý. Thấy hắn một mình ở bên ngoài cũng có thể chu toàn, hơi yên tâm hơn một chút. Trong thư tuy không dám khuyên từ thái phó, nhưng lại viết hết những trải nghiệm của Từ Bình Quân trên đường đi. Không mang theo một tùy tùng nào, một mình vượt ngàn dặm xa xôi. Tuy bất cẩn bị trộm mất tiền lộ phí nhưng lại có thể tìm được kẻ trộm. Đủ thấy có năng lực tự bảo vệ mình, đã không còn là đứa trẻ ngây ngô nghịch ngợm lúc trước. Hơn nữa, hắn bỏ qua cuộc sống cẩm y ngọc thực ở kinh thành, ở trong một cửa hàng tranh chật hẹp để dành dụm tiền lộ phí, lại còn tìm hiểu rõ ràng chuyện chiêu binh, ngay cả những khổ cực sẽ phải chịu sau khi tòng quân cũng hỏi han rõ ràng. Có thể thấy tâm ý của hắn kiên quyết đến mức nào. Từ Gia Gia Gia nghe xong, có lẽ sẽ buông tay để hắn thử sức. A Yên đợi mực khô hoàn toàn, gấp thư lại, dùng sáp niêm phong, hà hơi lên con dấu riêng của mình, trịnh trọng đóng dấu lên, sau đó giao cho Ngọc Lộ, dặn nàng gửi về kinh thành. Lư Mama ở bên cạnh nhìn thấy, không khỏi cười nói, con dấu riêng này của Vương Phi vẫn là do từ công tử khác đấy. Tuổi còn nhỏ mà thủ pháp lại lão luyện. Bây giờ con dấu riêng đã quản lý việc rồi. Hắn cũng dần trưởng thành. Lại là người có chủ kiến. Chắc chắn có thể mang lại vinh quang cho Từ gia. A Yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt dừng lại trên những con chim đang bay trên cành. Dù sao thì cũng đều đã lớn cả rồi. Luôn phải chống đỡ lấy bầu trời của riêng mình. Ngay cả ta cũng trở thành Vương Phi bất đắc dĩ. Hắn có chí khí như vậy, sẽ không bị mắc kẹt trong thư phòng mà lãng phí thời gian đâu. Cảm thán xong, liền tranh thủ trước khi trời tối đến thăm Nhạc Mẫu. Đợi đến tối trở về, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tạ Đĩnh cả ngày không thấy bóng dáng. Tạ Đĩnh mấy ngày nay quả thật rất bận rộn. Vì chuyện diễn võ, Tạ gia dựa vào quân công lập phủ. Dưới trướng có hơn 10 vạn hùng binh mãnh tướng. Ngày thường rèn binh chuẩn bị chiến đấu chưa từng có chút lơ là. Ngoài việc thật sự cầm đao ra chiến trường, cứ 2 năm một lần vào mùa đông diễn võ cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Nhất là đối với những chiết xung phủ trấn thủ châu thành mà nói. Ngoài việc thỉnh thoảng được điều đến biên địa luyện tập, đây là thời cơ tuyệt vời để thử sức mình. Đối với Vương Phủ mà nói, đây là hành động lập uy. Ngày đầu tiên của diễn võ sẽ có một buổi lễ dựng cờ long trọng. Mời khắp các quan viên quan trọng dưới trướng Hà Đông và những đô úy chiết xung phủ nổi bật. Cũng sẽ mời các mạc liêu thuộc hạ của tiết độ sứ các nơi xung quanh đến xem lễ. Hùng binh mãnh tướng thể hiện uy phong của mình trên thao trường diễn võ. Bày ra uy nghi thống lĩnh quân đội của Tạ gia, có thể khiến các quan viên tướng sĩ dưới trướng Hà Đông càng thêm trung thành. Cũng có thể khiến quân tướng nơi khác biết rõ uy thế. Không dám tùy tiện xâm phạm, sau này nếu xảy ra dị động, có lẽ còn có thể không chiến mà khuất phục được quân địch. Chuyện đại sự như vậy, Tạ Đĩnh sao có thể lơ là, thời gian này hắn cùng nhị thúc Tạ Mạo. Tam thúc Tạ Nguy ngao bôn ba, chính là kiểm tra từng binh tướng tham gia diễn võ, đích thân xem xét, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Hôm nay ở phủ trưởng sử bận rộn xong, thấy ánh mặt trời đã xế chiều, nhớ lại đã lâu rồi chưa đến nội viện, bèn đến Xuân Ba Huyền, đến nơi, không thấy A Yên đâu, bèn tìm một quyển sách đọc. Khi A Yên trở về đã thấy hắn mặc áo gấm đen, gác chân ngồi trên ghế, đầu đội ngọc quan, đôi mày hơi rũ xuống trông rất anh tuấn, tư thái vô cùng thoải mái. Nàng cười tiến lên nói, điện hạ hôm nay không bận sao, tranh thủ lúc rảnh rỗi, qua xem sao. Tạ Đĩnh đã lâu không gặp nàng, nghe thấy giọng nói quen thuộc dịu dàng, không khỏi đặt quyển sách xuống ngẩng lên. Liền thấy nàng cười đi đến, thân hình yểu điệu, váy áo nhẹ nhàng lay động. Đã là tiết trời cuối thu, thời tiết dần chuyển lạnh, nàng đã thay y phục theo mùa, áo gấm mềm mại ấm áp, váy trên thêu hoa cúc vàng, vòng ngọc trên eo đều đầy đủ. So với vẻ ngây thơ của thiếu nữ lúc mới đến, đã thêm vài phần trầm tĩnh sau khi quản sự. Gương mặt cũng dần thoát khỏi vẻ non nớt, lông mày thanh tú, đôi mắt trong veo như suối, đôi môi mềm mại như quả anh đào nở nụ cười, trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Gương mặt này thật sự rất đẹp, khiến người ta liên tưởng đến mùa xuân tươi sáng và tràn đầy sức sống. Tạ Đĩnh đứng dậy ném quyển sách đi, hỏi, đã chuẩn bị cơm chưa? Đã chuẩn bị rồi. Lư Mama bảo người bày ở sảnh ngoài, điện hạ rửa tay rồi cùng đi dùng bữa nhé. Vừa nói, nha hoàn bưng chậu đồng nước ấm đến, mời Tạ Đĩnh rửa tay. A Yên ở bên cạnh đưa khăn mềm, rửa tay xong cùng đến sảnh ngoài. Bữa tối làm rất phong phú, vì Tạ Đĩnh đến sớm, vẫn còn thời gian, Lư Mama còn bảo người xào thêm một món, thêm một giỏ bánh ngọt chuẩn bị ăn khuya. A Yên thật tâm tận trách, gắp thức ăn và múc canh cho hắn. Lúc mới gả đến còn khá vụng về, vì không hiểu rõ tính tình của Tạ Đĩnh, nhiều việc cũng không dám tự ý quyết định. Giờ chung sống đã lâu, hiểu được sở thích của hắn, ngay cả món ăn cũng gắp rất hợp ý, càng ngày càng giống một cô vợ nhỏ chu đáo rồi. Nếu không phải đêm trung thu say rượu nói lung tung, Tạ Đỉnh thậm chí còn cho rằng nàng một lòng một dạ muốn ở lại Tạ gia làm vương phi. Nhưng sự thật thì sao? Nhìn bộ dạng thản nhiên tự nhiên của nàng, e rằng đã quên hết những lời nói mạnh mẽ tối đó rồi. Tạ Đỉnh nhai miếng thịt, đột nhiên hỏi nàng, nàng còn nhớ đêm trung thu đã nói gì với ta không? Hà, A Yên hơi ngẩn người, đôi đũa không khỏi dừng lại. Đêm trung thu là tiệc gia đình, nam nữ ngồi hai bên bàn dài, giữa nàng và Tạ Đỉnh lại có người ngăn cách, thực sự không nói được mấy câu, vài câu ít ỏi cũng là những lời nói đứng đắn trước mặt mọi người. Không có gì không ổn. Chẳng lẽ nàng chớp chớp mắt, nhớ lại đoạn ký ức gần như trống rỗng sau khi say rượu. Tâm thần không khỏi căng thẳng, vội nói, là do ta say rượu nói sao? Thấy Tạ Đỉnh gật đầu, bên môi thường ngày thanh lãnh của hắn nở một nụ cười khó hiểu. Trong lòng cảm thấy không ổn, vội nói, chắc là say rượu nói lung tung, không khiến điện hạ không vui chứ? Cũng không đến mức đó, chỉ là khóc lóc nói nhớ nhà, còn buông lời tàn nhẫn, nói không thèm cái vị trí vương phi này, kính trọng chiến công bảo vệ bách tính của hắn mới dụng tâm chăm sóc. Bộ dạng nhỏ nhắn đó thật sự rất ngạo khí, không hề giống với dáng vẻ dịu dàng săn sóc bây giờ. Sau còn chê hắn đi quá nhanh, lại nói với thuyền quyên ngàn dặm cùng nhau ngắm trăng, ầm ĩ đòi xuống đất xem trăng, cứ thế ngủ quên trên ghế ngoài Xuân Hòa Đường. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết giở chút trò say xỉn. Tạ Đỉnh nhớ lại bộ dạng ăn vạ của nàng, ý cười hiện qua đáy mắt. Khi cúi đầu dùng bữa thì thản nhiên nói, đã quên rồi thì cứ từ từ mà nghĩ. A Yên thấp thỏm, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không dám hỏi thêm. Một lát yên tĩnh, chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau. A Yên lén nhìn sắc mặt Tạ Đỉnh, thấy vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của hắn cũng không có vẻ giận dữ. Đoán là không nói ra điều gì đại nghịch bất đạo, hơi yên tâm một chút. Chuyện say rượu nói bậy này, nhắc lại thật sự rất xấu hổ. Nàng thật sự không có dũng khí để Tạ Đỉnh thuật lại. Chỉ đành chọc chọc chén cơm thơm lừng, vội vàng chuyển sang chuyện khác, chuyện diễn võ lớn vào cuối tháng 9. 10 ngày trước và sau cuộc diễn tập, 9 ngày sau là cuộc chiến thực sự. Ngày đầu tiên là lễ thượng cờ. Đến lúc đó, không chỉ có các quan văn võ đến quan sát, mà cả các nữ quyến của các quan chức ở khắp nơi cũng sẽ đi cùng. Cần phải sắp xếp chỗ ngồi, chỗ ở trước sau và những việc khác từ sớm. Tất cả các chi tiết đều không được xảy ra sai sót. Việc này do nội trạch xử lý, vương phủ không thiết lập nữ quan, mọi việc đều do võ thị thống lĩnh. Bà vừa bận không xong, liền để A Yên và trưởng tẩu Việt thị thương nghị. Trước tiên đưa ra một danh sách tương đối, sau đó để bà cân nhắc quyết định. Có quá nhiều việc, việc chạy tới chạy lui thật sự bất tiện. A Yên đều là sau khi thỉnh an xong vào buổi sáng, đi theo bà mẫu trưởng tàu đến Bích Phong đường thương nghị. Cơm trưa và nghỉ trưa đều ở đó, đến tối mới về. Ngày hôm đó vào buổi trưa, Việt thị vì hài tử ăn cơm xong không được khỏe, vội vàng đi chăm sóc. A Yên thì ngủ trưa ở gian trong. Đây là nơi dùng để nghị sự của Bích Phong đường. Chính sảnh và gian bên trong đều có bàn ghế đầy đủ. Hai gian nhỏ có giường, có thể dùng để nghỉ ngơi. Vì là dùng để nghị sự, nên người hầu và nha hoàn đều đợi ở ngoài cửa không được tự ý vào. Bên trong rất yên tĩnh, cực kỳ thích hợp để ngủ. A Yên ngủ chưa xong, mệt mỏi đều tan biến. Bên cạnh có một ấm trà thơm để nguội. Nàng bưng lên súc miệng rồi lại nhẹ nhàng búi lại mái tóc rối. Xỏ đôi hài mềm mại bước ra ngoài. Đi chưa được vài bước thì nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ chính sảnh. là giọng của Tạ Đĩnh, lẫn trong đó còn có cả tên nàng. A Yên bất giác dừng bước, do dự không biết có nên qua đó chào hỏi hay không. Thì nghe thấy tiếng của bà mẫu ngắt quãng truyền đến, nếu như người được định hôn trước kia là Sở Tường gả đến. Vừa kiêu căng lại vừa bướng bỉnh, gặp phải trường hợp thế này nhất định sẽ không thể để nàng ta xuất hiện. Chỉ cần nói là bệnh rồi nghỉ ngơi là xong, dù sao cũng có ta chống lưng cho. Nhưng A Yên đứa nhỏ này thật sự rất tốt, dạo này đã giúp ta giải quyết không ít phiền muộn, vất vả đến mức gầy cả mặt mày, cũng không hề than vãn nửa lời. Con bé gánh vác vị trí vương phi này rất xứng đáng. Đến nghi thức lập cờ nên để nó xuất hiện thật rạng rỡ. Mẫu thân đã khen ngợi như vậy, vậy đến lúc đó cứ để nàng ấy trang điểm lộng lẫy tham dự là được. Còn con thì sao? Giọng Võ Thị hơi dừng lại. Định cứ như vậy mà trì hoãn mãi sao? Tạ Định im lặng uống trà, một lát sau mới lên tiếng. Tình cảnh khi phụ thân mất con chưa từng quên dù chỉ một khắc. Môn hôn sự này là do hoàng gia ép gả, lúc trước đồng ý cũng là để xóa bỏ hiềm nghi của hoàng gia. Hai nhà đều là phụng mệnh hành sự, cũng chẳng phải thật lòng kết tình thông gia. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, ngay cả khi Sở Thị nổi bật như vậy, con vẫn còn hiềm khích sao? Cô nương kia quả thật là nổi bật, gương mặt xinh đẹp và dáng vẻ ngây thơ của thiếu nữ hiện lên trong tâm trí. Cùng với tư thế nép mình trong vòng tay hắn vào ban đêm, cả vẻ mặt tủi thân rơi lệ sau khi say rượu cũng hiện về. Chỉ tiếc, nàng là người mà tên hoàng đế chó má kia cài vào. Tạ Đĩnh nâng chén trà, rũ mắt che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, chỉ lạnh nhạt nói, Sở Thị tuy dung mạo mỹ miều nhưng tuổi còn nhỏ, ngây thơ, không phù hợp với những gì con mong muốn. Trước cứ để nàng sống sung túc, sau này tìm cho nàng một nơi tốt, đừng bạc đãi là được. Cách chương.